Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271, đi Hắc Hải đảo. Cổ đạo hữu, nhiều ngày không gặp, nghe nói cổ huynh xuất quan, tại hạ đặc biệt tới bái phỏng. Hà Tinh Hán sau khi thấy Cổ Vân, lập tức cung kính hành lễ. Cổ Vân cũng chắp tay, Hà Tinh Hán thở dài một hơi nói, ngày đó nhìn thấy cổ đạo hữu, đã cảm giác cổ đạo hữu bất phàm, không ngờ cổ đạo hữu lại khiến ta bất ngờ như vậy. Hà Tinh Hán hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, không dối gạt cổ đạo hữu, lúc trước ta cũng không muốn để cho ngươi tham gia vào tranh đấu của tông môn, thậm chí cố ý đưa ngươi ngoại lệ dẫn vào cổ kiếm môn, ai ngờ. Việc này một lời khó nói hết. Cổ Vân cũng rất rõ ràng Hà Tinh Hán xấu hổ, làm một tu sĩ cổ kiếm môn, hắn đích xác có rất nhiều bất tiện, lúc trước hắn cũng không dám vi phạm cổ kiếm môn, dù sao Hà Tinh Hán ở trong cổ kiếm môn địa vị cũng không cao. Cho nên lúc ấy Hà Tinh Hán lựa chọn bế quan tu luyện, mà không xen vào tranh đấu, đây là cách làm của đại bộ phận tu sĩ linh sư. Đối với cách làm này của Hà Tinh Hán, Cổ Vân cũng không có bất kỳ bất mãn nào, đây là chuyện vô cùng bình thường. Hà Tinh Hán và mình chỉ có duyên gặp mặt một lần, nếu như ra tay tương trợ, ngược lại sẽ khiến Cổ Vân rất bất ngờ. Hà đạo hữu, chuyện đã qua rồi, cũng không cần nhắc lại nữa. Không biết lần này Hà đạo hữu có chuyện gì? Hà Tinh Hán nghe Cổ Vân nói vậy, trong lòng thở dài một hơi, thoạt nhìn Cổ Vân cũng không quá để ý chuyện lúc trước, lúc này chắp tay nói. Lần này ta tới là mời đạo hữu đi Hắc Hải đảo. Hắc Hải đảo, Cổ Vân kỳ thực cũng có dự định đi Hắc Hải đảo. Hà Tinh Hán xuất hiện vừa vặn như ý nguyện, có Tinh Hán nào dẫn dắt đi tới, cũng càng tiện hơn một chút. Đúng vậy, thật ra mấy tháng trước ta đã có ý mời cổ đạo hữu đi, chỉ tiếc trong tông có rất nhiều việc, sau đó cổ đạo hữu lại bế quan tu luyện. Đương nhiên, ta mời cổ đạo hữu đi cũng có chút tư tâm, cổ đạo hữu có khí vận cực tốt, nếu như cùng ngươi đi, tất nhiên có thể thu hoạch không ít. Hà đạo hữu nói đùa, Cổ Vân tuy rằng biết được khí vận vừa nói, nhưng khí vận này mờ ảo bất định, không thể nắm bắt. Chỉ riêng việc mình mở ra mấy con trai khổng lồ có linh châu cực phẩm, đã nói khí vận của mình cực tốt, chỉ sợ có chút quá tùy ý. Hà Tinh Hán nghiêm mặt nói, cổ đạo hữu, chuyện khí vận chính là như thế, thế gian này số lượng bảo vật có hạn, vì sao có người có thể đạt được, có vài người lại không chiếm được đâu này. Hai tu sĩ cùng tư chất, vì sao có người có thể tiến giai cảnh giới linh đan, có người lại dừng bước ở cảnh giới linh lực. Theo ta thấy, những thứ này đều là khí vận, tuy khí vận không thể nói ra. Nhưng ta cảm nhận được một loại khí tức vô cùng đặc thù trên người cổ đạo hữu, loại không thể nói rõ này, nhưng lại khiến ta không tự chủ được sinh lòng hào cảm và sùng kính. Ồ, Cổ Vân sững sờ, câu nói tiếp theo của Hà Tinh Hán đã thu hút sự chú ý của Cổ Vân. Một tu sĩ linh sư hậu kỳ, không có khả năng ăn nói lung tung, tùy ý nói lung tung. Đây chỉ sợ là sau khi mình tu luyện thần lực, sinh ra biến hóa kỳ dị. Trước đó ta cũng đề cập với cổ đạo hữu, Hắc Hải đảo đường xá hơi xa. Hơn nữa nguy hiểm khá lớn, chúng ta kết bạn mà đi, cũng tiện có thể chiếu cố lẫn nhau, không biết ý cổ đạo hữu thế nào. Cổ Vân gật đầu, ta đang có ý này, nhưng bên trong linh thảo môn còn có không ít việc vặt vãnh, ba ngày sau chúng ta xuất phát. Ta ba ngày sau lại đến bái kiến cổ đạo hữu. Hà Tinh Hán nghe vậy mừng rỡ, hắn cũng biết thân phận hiện tại của Cổ Vân đặc thù, toàn bộ trên dưới linh thảo môn đều nghe theo hiệu lệnh của Cổ Vân. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cùng hắn đi tới Hắc Hải đảo. Đã để hắn phi thường hài lòng. Trên đảo của trưởng lão Lục Đạo Tông, Tống Sách nhìn chằm chằm vào một cái hộp gấm, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hộp gấm này, cùng Ngọc Sơn tự mình đưa tới hộp gấm linh thảo, trong đó linh thảo trăm năm, vậy mà đạt tới hơn trăm gốc. Mặc dù đối với một tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, những linh thảo này cũng không có lực hấp dẫn đặc biệt lớn, nhưng giá trị của nhiều linh thảo như vậy là không thể phủ định. Tống Sách đương nhiên rõ ràng những linh thảo này có ý nghĩa thế nào đối với việc vừa tiếp thu linh thảo môn ở hải vực. Đây có lẽ là toàn bộ linh thảo cao giai thu thập được trong 3 tháng qua. Điều này làm cho Tống Sách có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cổ Vân mặc dù tuổi không lớn, nhưng lại có thể quyết đoán như thế. So sánh với cổ kiếm môn trước đó, hàng năm cũng sẽ không cung phụng nhiều linh thảo cao giai như vậy. Tống Sách gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tiểu bối Cổ Vân này quả nhiên là có dũng có mưu, vừa tới Lục Đạo Tông. Thế mà có thể quấy toàn bộ Lục Đạo Tông long trời lở đất, bố cục thay đổi lớn, mình cũng ở vị trí quan trọng. Hiện tại lại cam lòng lấy ra nhiều cao giai linh thảo như vậy, thật sự là bỏ vốn gốc, bất quá, đây chỉ là 3 tháng mà thôi, kế tiếp hắn có thể chịu đựng được dụ hoặc của nhiều bảo vật như vậy hay không? Theo Tống Sách, Cổ Vân đưa ra nhiều bảo vật như vậy, chỉ là vì ổn định lại các trưởng lão, vì bảo trụ địa vị của mình mà thôi. Nhưng cứ như vậy, đã hoàn toàn bại lộ số lượng cao giai linh thảo sản xuất ở hải vực linh thảo môn. Tống Sách có thể không có hứng thú, nhưng các trưởng lão khác làm sao có thể không có hứng thú. Có lần đầu tiên, thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Về sau linh thảo môn phải giao tất cả cao giai linh thảo ra. Như vậy, Cổ Vân phí nhiều tâm tư như vậy, chiếm lại hải vực linh thảo môn, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn chỉ vì những đệ tử cấp thấp kia? Tống Sách sẽ không tin. Cho dù là trưởng lão của Lục Đạo Tông, hắn cũng sẽ không cân nhắc cho những đệ tử cấp thấp kia. Ở trong ngoại hải, tông môn căn bản không có truyền thừa và kéo dài, chỉ là các tu sĩ tụ tập cùng một chỗ mà thôi. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Bên trong linh thảo môn, dưới sự sắp xếp của Cổ Vân, đã từng bước hình thành hai loại tu sĩ. Một loại là tu sĩ vừa mới nhập môn, hoặc là không hiểu đạo luyện đan, bọn họ mỗi ngày khống chế phi thuyền loại nhỏ, ở trong hải vực linh thảo môn thu thập linh thảo cùng bảo vật. Một loại tu sĩ khác thì là luyện đan sư truyền thống. Trước khi Cổ Vân đến, bọn họ không có đủ linh thảo để luyện chế đan dược, không thể không giống như các tu sĩ khác ra ngoài thu thập linh thảo linh vật, đi săn hải thú. Nhưng từ giờ trở đi, địa vị của những tu sĩ này được tăng lên rất nhiều. Cổ Vân chẳng những cho phép bọn họ không ra biển nữa, càng phân phát xuống đại lượng linh thảo cùng đan phương, để cho bọn họ thử luyện đan, mặc dù luyện đan thất bại cũng không có bất kỳ trừng phạt. Trên toàn bộ tiểu linh đảo đều tràn ngập mùi thơm của linh đan nhàn nhạt. Cảnh tượng mười mấy tên tu sĩ đồng thời luyện đan cũng có chút đồ sộ. Thỉnh thoảng có người luyện chế ra thành phẩm đan dược, nhàn hạ rất nhiều, những luyện đan sư này trao đổi kinh nghiệm luyện đan lẫn nhau. Trước khi Cổ Vân đến, đây chính là chuyện mà mọi người không thể nào nghĩ ra được. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đan dược dùng hết mấy vạn gốc linh thảo, luyện chế ra cũng không tính là nhiều, thậm chí không cách nào duy trì cho đệ tử linh thảo môn sử dụng. Cổ Vân cũng rất rõ ràng, mỗi khi luyện chế một loại đan dược, đều cần hao phí lượng lớn kinh nghiệm và luyện tập, bắt đầu lãng phí linh thảo là không thể tránh khỏi. Cổ Vân lại lấy ra một lượng lớn linh thảo từ trong không gian hỗn độn giao cho các luyện đan sư, để bọn họ tiếp tục luyện chế. Chỉ cần có thể kiên trì mấy tháng này, sau khi các luyện đan sư càng thuần thục, xác suất luyện đan thành công đạt tới 6 thành trở lên, linh thảo môn liền có thể đạt tới tự cấp tự túc, hơn nữa đan dược dư thừa còn có thể bán ra ở bên trong Lục Đạo Tông. Đến lúc đó, địa vị của linh thảo môn sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều cần Cổ Vân tự mình làm. 3 ngày sau, Cổ Vân và Hà Tinh Hán bước lên con đường tiến về Hắc Hải Đảo. Cổ đạo hữu, thật ra Tinh La Hải ngoại hải mà chúng ta nói tới, chỉ là thuộc về khu vực biên giới nội hải, nơi này tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng lại phân bố rộng khắp. Mà Hắc Hải mà ta nói tới, thì ở bên ngoài ngoại hải, đây cũng là chỗ xa nhất mà tu sĩ nhân loại đến Tinh La Hải. Về phần khu vực sâu hơn của Tinh La Hải, e rằng căn bản không có người nào tiến vào. Vừa ngự kiếm mà đi, Hà Tinh Hán vừa giới thiệu cho Cổ Vân. Bởi vì đất rộng người thưa, tính cách của tất cả tu sĩ nơi đây cũng theo đó mà thôi. Nội hải thì khác hẳn, rất nhiều người đều trải qua chuyện giết người đoạt bảo, giữa tất cả tu sĩ gần như không có bất kỳ tín nhiệm nào. Bởi vì ngươi không biết, đối phương có đột nhiên ra tay với ngươi sau một khắc, cướp đoạt túi trữ vật của ngươi hay không. Hơn nữa, cho dù là trưởng bối cảnh giới linh đan, cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Linh đơn tu sĩ, Cổ Vân nghi hoặc nói, tuy rằng hai người chúng ta đều là cảnh giới linh sư hậu kỳ, nhưng bảo vật trên người, chỉ sợ đối với các tiền bối linh đan không có tác dụng gì. Hà Tinh Hán lắc đầu cười khổ nói, Cổ đạo hữu, bên trong ngoại hải bảo vật rất nhiều, tu sĩ đạt được đại cơ duyên cũng không ít, coi như là trong túi trữ vật của đệ tử linh lực, cũng có thể sẽ có chân bảo hiếm thấy. Ví dụ như viên linh châu Cổ đạo hữu đưa ra, cái này đủ để cho một vị linh đan tiền bối ra tay. Ta nói những thứ này là mục đích, đạo hữu tuyệt đối không nên lộ tài, càng không nên xuất ra bảo vật quý giá gì, để tránh bị một ít người để mắt tới. Đa tạ Hà đạo hữu nhắc nhở, việc này ta sẽ chú ý. Hà Tinh Hán gật gật đầu nói, mọi việc cẩn thận thì tốt hơn, nói chung, trừ khi chúng ta lộ ra bảo vật rất quý giá, tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường sẽ không dễ dàng ra tay. Bất quá, nghe nói xung quanh Hắc Hải có một vị tu sĩ linh đan tên là La Toàn, thích nhất là giết chết tu sĩ cấp thấp cướp đoạt bảo vật của bọn họ. Tu vi của người này chỉ là linh đan sơ kỳ, lại có tiếng xấu rõ ràng, tu sĩ cấp thấp nghe thấy liền biến sắc. Nhưng hành tung của người này quỷ bí, chúng ta chưa chắc có thể đụng tới hắn. Cổ Vân nghe Hà Tinh Hán miêu tả những chuyện này, nhíu mày, từ khi tiến vào Tinh La Hải đến nay, Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Những chuyện này, ở Nam Nhạc Quốc là căn bản không dám tưởng tượng. Cho dù ở nội hải Tinh La Hải, các tu sĩ bị vướng bởi thế lực của các đại tông môn, cũng không dám tùy tiện động thủ. Mà ở biên giới ngoại hải, giết người giống như trò đùa, chỉ là bảo vật trong túi chữ vật mà thôi. Nhưng dù vậy, Biển Đen vẫn có lực hấp dẫn mãnh liệt. Nơi này sản xuất bảo vật đông đảo, chủng loại phong phú, đối với bất luận kẻ nào đều có lực hấp dẫn cực lớn. Rất nhiều chân bảo ngoại giới khó gặp, ở chỗ này giá cả rẻ đến không dám tưởng tượng. Nếu như vận khí tốt hơn một chút, thậm chí có thể đạt được không ít thiên linh địa bảo, chỉ cần mang về nội hải bán ra, cơ hồ cam đoan mấy chục năm tu luyện cần thiết. Cho nên, ở Hắc Hải, chẳng những có tu sĩ linh đan và tu sĩ linh sư, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử linh lực không sợ gian nguy, tiến vào Hắc Hải mưu toan một đêm chợt giàu. Chương 272, siêu cấp cự bảng. Hơn 20 ngày sau, Cổ Vân cùng Hà Tinh Hán rốt cục đi tới phụ cận Hắc Hải. Nước biển nơi này khác với nơi khác, đúng là màu đen như mực, nhưng hải thú trong đó cũng không có bởi vậy bị ảnh hưởng. Cổ đạo hiếu, nơi này đã là hải vực Hắc Hải, cách Hắc Hải đảo cũng không tính quá xa, tuy rằng nơi đây coi như là Thái Bình, nhưng chúng ta vẫn phải cách mặt biển xa một chút. Thấy Cổ Vân khó hiểu, Hà Tinh Hán giải thích, nước biển Biển Đen này chẳng những có thể ngăn trở tầm mắt, càng có thể ngăn cách thần thức. Chúng ta ở trên mặt biển, căn bản không có khả năng phát giác được tình huống dưới nước biển. Nếu như ở sâu trong Hắc Hải, rất nhiều hung thú sẽ ẩn nấp dưới nước biển, tùy thời săn giết tu sĩ. Ngoại trừ hung thú ra, còn có tu sĩ nhân loại trốn ở dưới nước biển, mưu toan giết người đoạt bảo. Cho nên, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, mặc dù Hà Tinh Hán đã sớm giảng thuật qua hung hiểm của Hắc Hải, nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà khắp nơi cất giấu nguy cơ. Qua mấy canh giờ sau, một hòn đảo khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt hai người. Trên hòn đảo này, xanh tươi tốt, sinh trưởng vô số cây cỏ màu xanh biếc, vô cùng rậm rạp, giống như một viên ngọc phỉ thúy trên sa tanh màu đen, phi thường làm người chú ý. Đây chính là Hắc Hải đảo tiếng tăm lừng lẫy. Cổ đạo hiếu, trước đó ta đã nói với ngươi, trên Hắc Hải đảo này không có bất kỳ quy củ gì đáng nói. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao người có thể sống sót trên Hắc Hải đảo đều là người có căn cơ. Phía sau một đệ tử linh lực nhìn như tầm thường, nói không chừng còn có linh đan tiền bối làm chỗ dựa. Nhưng đạo hữu cũng yên tâm, chỉ cần ở nơi nhiều người, sẽ không có nguy hiểm gì lớn, những người đó ít đảo đá ngầm, ngược lại càng thêm hung hiểm. Hà đạo hữu nhắc nhở ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi tới Hắc Hải đảo. Hòn đảo này địa thế bằng phẳng, tuy rằng sinh trưởng rất nhiều cỏ cây, nhưng kiến trúc cũng không ít. Ở trung tâm hòn đảo có một quảng trường khổng lồ, có thể chứa được mấy ngàn người. Lúc này, trên quảng trường này đang có không ít tu sĩ bày quầy bán hàng chào hàng bảo vật. Xung quanh quảng trường là rất nhiều cửa hàng. Hà Tinh Hán cũng nhắc nhở Cổ Vân, những cửa hàng này phần lớn đều có cường giả linh đan chấn giữ. Nói chung, bên trong cửa hàng này hẳn là nơi an toàn nhất trên hòn đảo. Những cửa hàng này vì muốn kinh doanh lâu dài, bình thường tương đối chú trọng thanh danh của mình, sẽ không làm chuyện cẩu thả gì ở trong cửa hàng. Đương nhiên, sau khi rời khỏi cửa hàng này, liền nói không chừng. Về phần cửa hàng nhỏ xung quanh, Hà Tinh Hán nghiêm khắc cảnh cáo Cổ Vân, nhất định không thể tiến vào, những cửa hàng nhỏ này hoàn toàn là xào huyệt giết người đoạt bảo, một khi tiến vào trong đó, có đi không về. Cổ đạo hiếu, hạng mục công việc cơ bản, ta đã dặn dò ngươi rõ ràng, mọi việc cẩn thận cho thỏa đáng. Sau khi tiến vào Hắc đảo, chúng ta tách ra mua sắm bảo vật, 3 ngày sau, tụ hợp ở trung tâm quảng trường. Sau khi Hà Tinh Hán nói xong, trực tiếp tiến vào trong đảo. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cũng chậm rãi tiến vào trong đó. Lần đầu tiên tới Hắc đảo, Cổ Vân cảm giác không có bất kỳ khác biệt gì với những hòn đảo khác, nhưng bởi vì có Tinh Hán nhắc nhở, trong lòng Cổ Vân vẫn có chút cảnh giác. Sau khi đi vào quảng trường, Cổ Vân nhìn thấy ở đây có không ít tu sĩ bày quầy bán bảo vật, tu vi của những tu sĩ này đều không thấp, phần lớn đều ở cảnh giới linh sư, thậm chí không thiếu cường giả linh sư hậu kỳ. Điều này cũng không kỳ quái, tu sĩ có thể sinh tồn ở địa phương Hắc Hải này, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, hơn nữa nơi này bảo vật đông đảo, tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Vừa mới vào quảng trường, lập tức có vài món bảo vật hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Trước mặt một tu sĩ có một gân mạch dài hơn một trượng, vật này hẳn là xuất từ trên người một con giao long còn nhỏ. Tuy rằng hình thể của giao long này không lớn, tuổi thọ rất ngắn, nhưng mà phẩm chất quả thật là vật tuyệt hảo, dùng để luyện chế linh bảo hoặc là luyện chế khôi lỗi đều là tài liệu tuyệt hảo. Bên cạnh gân mạch có một bình ngọc phỉ thúy, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng linh lực ẩn chứa trong đó lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cách đó không xa là một con linh bạng to lớn, thoạt nhìn ước chừng có 4-5 ngàn năm tuổi thọ. Nhưng điều khiến Cổ Vân thất vọng là trong con trai khổng lồ này không có thần lực, không hề hứng thú với nó. Tuy rằng không tìm được bảo vật có thể sử dụng cho mình, nhưng Cổ Vân lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì trên Hắc Hải đảo này bán bảo vật có phẩm chất cao hơn rất nhiều, so với bất kỳ một phường thị nào mà Cổ Vân đi trước đó đều tốt hơn nhiều, điều này làm cho Cổ Vân tràn đầy chờ mong. Đi một vòng, Cổ Vân phát hiện, bảo vật trên Hắc Hải đảo này, phần lớn đều lấy bảo vật trên người yêu thú làm chủ, thỉnh thoảng có linh thảo cùng linh bạc, giá cả vô cùng rẻ, gần như là năm thành của Tinh La Hải nội hải, so sánh với giá cả trong Lục Đạo Tông, cũng chỉ có 7-8 phần. Nếu ở đây trắng trợn mua sắm, trở về bán cho cửa hàng trong tông, cũng có thể kiếm một món hời. Bất quá Cổ Vân tạm thời không có ý định này, trắng trợn mua sắm, tuyệt đối sẽ khiến cho một ít tu sĩ chú ý, đây là lúc trước Hà Tinh Hán không ngừng nhắc nhở cùng cảnh cáo Cổ Vân. Hơn nữa, trên người Cổ Vân không có nhiều linh thạch, mục đích lần này cũng là vì đổi lấy một lượng lớn linh thạch. Trong những quầy hàng này, Cổ Vân phát hiện một chỗ kỳ quái, đó chính là có rất ít linh bảo và đan dược được bán ra. Nơi này cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, luyện đơn sư và luyện khí sư rất khó sống sót ở đây, đan dược là vật phẩm tiêu hao, tất nhiên không cần nói nhiều, linh bảo cũng sẽ hư hao, trong quá trình săn bắt hải thú, đấu pháp, xác suất hư hao linh bảo cũng không nhỏ. Cho nên giá cả linh bảo cùng đan dược nơi này, so với nội hải đắt hơn rất nhiều. Cổ Vân sau khi đi dạo quanh những quầy hàng này một phen, cũng không mua bất kỳ bảo vật gì, cuối cùng đi đến những cửa hàng xung quanh quảng trường. Trong tất cả các cửa hàng lớn nhất thuộc về linh bảo các, cửa ra vào rộng hơn một trượng, đứng mười mấy tạp dịch, cùng những cửa hàng khác tuyệt nhiên bất đồng. Không biết tiền bối cần bảo vật gì, linh bảo các chúng ta bảo vật cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi coi trọng bất kỳ bảo vật gì, đều sẽ bán ra giá thấp. Một gã tạp dịch vội vàng đi tới, cung kính nói. Cổ Vân bước vào trong cửa hàng, bên trong cửa hàng trang trí có chút xa hoa, hơn 10 cái ghế linh mộc xếp thành một hàng. Khi bước vào cửa hàng này, hai mắt Cổ Vân đột nhiên sáng ngời, trong lòng dâng lên một trận kinh dị. Ở trung tâm cửa hàng có một con trai khổng lồ cao chừng 3 trượng. Phía dưới con trai khổng lồ này là một đầm nước nho nhỏ, trong đó chứa đầy nước biển, ở trong nước biển phủ kín linh thạch thuộc tính thủy, ước chừng có mấy ngàn khối. Đương nhiên, trong hoàn cảnh này, con trai khổng lồ không thể hấp thu quá nhiều linh lực, nhưng hiệu quả này lại khiến mỗi tu sĩ tiến vào cảm thấy chấn động. Cổ Vân liếc nhìn con trai khổng lồ này với thần lực vô thức, trong mắt lóe lên tinh quang. Bên trong con trai khổng lồ này lại ẩn chứa lượng lớn thần lực, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều, Cổ Vân đoán chừng những thần lực này đủ để cho thần lực của mình tăng lên 2 cảnh giới. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, con trai khổng lồ này hẳn là có tuổi thọ mấy vạn năm, hơn nữa nơi sinh ra thần lực càng thêm nồng đậm. Vừa nhìn thấy con trai khổng lồ này, Cổ Vân đã muốn mua nó. Nhưng con trai khổng lồ này là bảo vật trấn điếm của cửa hàng này, hơn nữa sở dĩ đặt ở vị trí trung tâm của cửa hàng, e rằng trong cửa hàng có cao thủ tỏa trấn, cho dù Cổ Vân mua nó, muốn mang nó đi e rằng cũng có nguy hiểm rất lớn. Là bảo vật trấn điếm, con trai khổng lồ này chắc chắn biết rõ tất cả tu sĩ đảo Hắc Hải, chắc chắn mọi người sẽ biết đến việc mua mây cổ, nói không chừng rất nhiều người sẽ phục kích Cổ Vân trên đường về, mưu toan cướp đi con trai khổng lồ này. Tiếp theo, cho dù Cổ Vân có thể lặng yên không một tiếng động mang con trai khổng lồ này đi, tu sĩ khác cũng không biết chút nào. Nhưng tu sĩ trong cửa tiệm linh bảo các sẽ dễ dàng buông tha Cổ Vân sao? Con trai khổng lồ này có giá trị không nhỏ, Cổ Vân lại không có bất kỳ cường giả nào làm chỗ dựa, cửa hàng này sẽ dễ dàng thả Cổ Vân đi sao? Nếu Cổ Vân là cường giả linh đan thì còn có thể bình yên rời đi. Cổ Vân chỉ là một tu sĩ linh sư, giết chết Cổ Vân đoạt lại linh bảng, theo bọn họ nghĩ hẳn không phải là việc gì khó. Nhìn Cổ Vân đánh giá con trai khổng lồ thật lâu, tạp dịch kia nói. Tiền bối, đây là một trong những bảo vật trấn điếm của cửa hàng chúng ta, gọi là thiên linh bảng, chính là linh bảng to lớn nhất trong Tinh La Hải, không còn cái thứ hai. Đối với ánh mắt không nỡ rời khỏi của Cổ Vân, tên tạp dịch này cũng có mấy phần tự đắc. Con trai khổng lồ này hiếm thấy, đừng nói là tu sĩ linh sư, cho dù là tu sĩ linh đan cũng phải nhìn nhiều thêm vài lần. Làm bảo vật trấn điếm, quả thực hấp dẫn không ít người chú ý, cũng tăng lên cấp bậc linh bảo các. Đúng vào lúc này, Tạp Dịch nghe được một thanh âm trầm thấp. Con trai khổng lồ này đáng giá bao nhiêu? Tạp Dịch sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nghi hoặc nhìn Cổ Vân. Tiền bối nói gì? Giá trị bao nhiêu? Đã bao nhiêu năm, tên Tạp Dịch này không nghe được câu nói này. Cái gọi là trấn điếm chi bảo, là trọng bảo có thể đại biểu phẩm chất cả cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng lớn thành danh đã lâu này, bất luận một trấn điếm chi bảo gì, đều là giá cả người bình thường không thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, chỉ tính riêng những năm gần đây, số lượng linh thạch tiêu hao đã không ít. Có thể nói, con trai khổng lồ này là mặt mũi của linh bảo các, muốn mua con trai khổng lồ này, còn không bằng trực tiếp mua linh bảo các này. Trước khi Tạp Dịch này đi vào cửa hàng, con trai khổng lồ này đã tồn tại, hắn thấy con trai khổng lồ này căn bản không phải vật bán. Chẳng lẽ con trai khổng lồ này không nằm trong bảo vật cửa hàng bán ra sao? Cổ Vân khẽ nhíu mày, đối với con trai khổng lồ này, Cổ Vân nhất định phải làm, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là mở ra con trai khổng lồ trước mặt mọi người cũng không phải là không thể, dù sao Cổ Vân cũng chỉ cần thần lực mà thôi. Nhưng trong đó thật sự có quá nhiều thần lực, một khi Cổ Vân thu nạp nhiều thần lực thì nhất định phải tu luyện một thời gian, điều này rất có thể sẽ khiến các tu sĩ khác chú ý. Cho nên nếu có khả năng, Cổ Vân vẫn muốn trở lại Lục Đạo Tông, hoặc là một nơi tương đối bí ẩn, dù sao bên trong con trai khổng lồ này có đủ thần lực để mình tăng lên hai cảnh giới. Đương nhiên, ngoại trừ thần lực này ra, bên trong con trai khổng lồ này cũng không phải là không có vật gì. Cổ Vân có thể dùng thần lực dò xét được, bên trong con trai khổng lồ này lại có mười mấy viên linh châu to bằng nắm tay. Phẩm chất của mỗi viên linh châu đều không thua gì viên hỏa linh châu cực phẩm mà Cổ Vân lấy được ở Lục Đạo Tông. Trong một con trai lớn sinh ra rất nhiều linh châu, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải là chuyện kỳ quái. Giá trị của hơn 10 viên linh châu cực phẩm này cũng phải đến mấy ngàn vạn linh thạch, thật sự là rất xa xỉ. Ngoài những viên linh châu này, Cổ Vân còn dùng thần lực mơ hồ nhìn thấy một thứ vô cùng cổ quái, nhưng lại không cách nào nhìn thấy rốt cuộc là cái gì, điều này khiến Cổ Vân sinh ra một chút tò mò. Tiền bối thật sự có ý với con trai khổng lồ này. Tên Tạp Dịch này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cổ Vân, rõ ràng không phải đang nói đùa, trong mắt hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tiền bối, con trai khổng lồ này chính là bảo vật trấn điếm của linh bảo các chúng ta, giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa ta cũng không có quyền làm chủ bán ra, để ta bẩm báo tiền bối. Tạp Dịch chưa bao giờ thấy qua tràng diện như thế, hắn đối với giá cả của con trai khổng lồ này hoàn toàn không biết, tự nhiên không thể định đoạt. Chương 273, giá trị liên thành. Không bao lâu sau, một tu sĩ mặc đạo bào màu lam từ gian trong đi ra, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân, dò xét trên dưới một phen, sau đó trầm giọng nói. Đạo hữu muốn mua trấn điếm chi bảo của chúng ta. Cổ Vân cười nói, xin hỏi các hạ mở linh bảo các này là nơi bán bảo vật. Linh bảo các chúng ta đương nhiên bán bảo vật, tu sĩ áo bào lam có chút tức giận nói, tựa hồ có chút bất mãn với những lời này của Cổ Vân. Cổ Vân lại nói, linh bảo các ngươi đã là nơi bán bảo vật, ta chỉ hỏi giá một kiện bảo vật mà thôi, đạo hữu vì sao phải dùng ánh mắt như vậy dò xét ta, vì sao phải dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Nếu đạo hữu không muốn bán, tại hạ quay đầu liền đi, sẽ không bao giờ bước vào nửa bước nữa. Thanh âm của Cổ Vân cũng không phải rất lớn, nhưng Tạp Dịch xung quanh đều nghe được rõ ràng. Linh bảo các bọn họ là nơi bán bảo vật, làm như vậy thật sự có chút không nên. Đạo hữu chẳng lẽ muốn gây sự? Linh bảo các của chúng ta có linh đan trưởng lão tọa chấn. Vẫn chưa thể để tu sĩ áo lam nói chuyện, Cổ Vân cười ha ha. Đạo hữu thật biết nói đùa, ta chỉ là hỏi thăm giá một món bảo vật mà thôi, đạo hữu lại nói ta muốn gây sự. Ta thật không hiểu ý tứ cửa hàng này của các ngươi. Thương phẩm bày ra, không cho người khác hỏi giá. Đã như vậy, các ngươi cất giữ không phải càng tốt hơn. Cổ Vân nói một phen, làm cho lam bảo tu sĩ á khẩu không trả lời được. Kỳ thật nghe được có người muốn mua thiên linh bảng này, tu sĩ áo lam là không tin, thiên linh bảng này từ khi bày ở trong cửa hàng, hầu như là chưa từng tính bán ra, đây là chiêu bài. Nhưng nếu thật sự có người dùng giá trên trời mua, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân vẫn là người đầu tiên kiên quyết mua thiên linh bảng. Tu sĩ áo lam dò xét Cổ Vân từ trên xuống dưới vài lần, người này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, tu vi chỉ có linh sư sơ kỳ. Trên người thật sự có nhiều linh thạch như vậy để mua sắm sao? Bất quá, nghe khẩu khí của người trẻ tuổi kia khá lớn, sau lưng chưa hẳn không có chỗ dựa gì. Trong phạm vi Hắc Hải hải vực, tu sĩ cảnh giới linh đan rất nhiều, rất nhiều người đang ở một nơi nào đó bế quan tu luyện, chỉ riêng tu sĩ linh đan ẩn cư trên Hắc Hải đảo cũng không ít. Nếu người đứng sau lưng người trẻ tuổi kia là một vị linh đan tiền bối, cũng không phải là không có khả năng. Bằng không người trẻ tuổi kia làm sao dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Thoáng bình phục một chút tâm tình, Lam Bảo tu sĩ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tại hạ là các chủ linh bảo các, Phương Tường, nếu đạo hữu hỏi giá cả, ta chỉ sợ không cách nào trả lời, vật này cũng không phải chỉ dùng linh thạch là có thể mua được. Bất quá nếu đạo hữu thành ý mua, có thể lấy ra một chút bảo vật trao đổi, có thể theo ta đến gian trong nói chuyện. Nghe được lời ấy, Cổ Vân trong lòng ngược lại là vui vẻ, trên người Cổ Vân cũng không có bao nhiêu linh thạch, nếu thật sự muốn mua con trai khổng lồ này, sợ rằng phải cầm một ít bảo vật đến trao đổi mới được. Đương nhiên, đối với Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn, đối với những tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, linh thạch cũng không phải là vật khó có được, mà bảo vật chân quý lại là có linh thạch chưa chắc có thể mua được. Cổ Vân gật đầu, mời Vương đạo hữu dẫn đường. Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, nơi này có một trận pháp ẩn nấp loại nhỏ, ngăn cách hai người ra, lời nói của hai người cũng sẽ không để cho người ngoài nghe được. Sau khi ngồi xuống, Vương Tường cũng không khách khí, nói thẳng. Đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, chỗ chân quý của thiên linh bảng này, ở trong toàn bộ Tinh La Hải, sợ rằng có thể tìm ra cái thứ hai. Thọ nguyên của nó dài tới mấy vạn năm, nếu như trong đó mở ra linh châu, tuyệt đối là chân bảo cực kỳ chân quý. Vương đạo hữu không cần nhiều lời, con trai khổng lồ này, ta sở dĩ mua con trai khổng lồ này, chính là vì nó quý giá. Bất quá, Vương đạo hữu xác định, trong con trai khổng lồ này nhất định có linh châu. Con trai lớn như vậy, đương nhiên không thể không có linh châu, hơn nữa chắc chắn là cực kỳ quý giá. Cổ Vân cười nói, dựa theo cách nói của Vương đạo hữu, nếu ta không mở ra được linh châu ngay tại chỗ, ta có thể trả hàng hay không? Cổ Vân nói một câu khiến Vương Tường á khẩu không trả lời được, hắn cũng không dám cam đoan. Trước khi con trai khổng lồ mở ra, bất luận kẻ nào cũng không dám kết luận trong đó có phải là linh châu thật hay không. Thiên linh bảng này, nếu trong đó không có linh châu, chỉ riêng thịt chai và vỏ chai, chỉ sợ cũng chỉ đáng giá mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Nếu là khai thác ra cực phẩm linh châu, giá cả sẽ tăng vọt gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần. Cổ Vân tiếp tục nói, mở chai, đơn giản chính là một chữ cược, cược thắng, liền kiếm lời lớn, nếu là thua, liền cái gì cũng không có. Con trai lớn đặt trong cửa hàng đã không ít năm, nếu thật sự có người nhìn ra trong con trai có chứa linh châu, e rằng đã bị người ta mua mất rồi. Cổ Vân nói không phải không có lý, thật ra sự thật cũng là như thế. Nếu đổi lại là những bảo vật khác, ví dụ như linh thảo, hoặc là tài liệu trên người yêu thú, đương nhiên là niên đại càng nhiều càng tốt, giá cả cũng càng thêm đắt đỏ. Nhưng đối với con trai khổng lồ này, lại không thể dùng lý luận này để cân nhắc. Vương Tường trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Con trai khổng lồ này vốn là đặc tính như thế. Nếu đạo hữu muốn mua với giá thấp, vậy ta khuyên ngươi vẫn là mời trở về đi. Trừ phi đạo hữu xuất ra đủ bảo vật chân quý hoặc là số lượng linh thạch cực kỳ nhiều. Nếu không tại hạ cũng sẽ không đem linh bảng này bán cho ngươi. Cổ Vân cười nói, ta nếu tới đây, chính là có đầy đủ thành ý mua con trai khổng lồ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo vật trên người ta cũng đủ làm đạo hữu hài lòng, chỉ là hy vọng đạo hữu không tùy ý ra giá mà thôi. Vương Tường dò xét Cổ Vân vài lần, nói, để ta xem thành ý của đạo hữu, con trai lớn này đặt trong cửa tiệm, đã để lâu năm, không giả được. Cổ Vân vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện trước mặt Vương Tường. Vương Tường cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, tiện tay mở ra xem, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong hộp ngọc này là một bộ hài cốt màu xanh biếc, ước chừng dài hơn một tấc, óng ánh sáng long lanh, không chứa một tia tạp chất. Vật ấy, chính là một trong những bảo vật Cổ Vân lấy được từ túi trữ vật của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, cụ thể là hài cốt của loại yêu thú nào, Cổ Vân không rõ lắm, nhưng không thể nghi ngờ, vật ấy tuyệt đối không phải phàm vật, giá trị cực cao. Đây là xương cốt của ngọc tinh thú. Vương Tường kinh hãi, cẩn thận quan sát hồi lâu, hít sâu một hơi, tựa hồ vừa rồi khi nhìn thấy bảo vật này, không dám thở mạnh. Ngọc tinh thú sinh ra dưới biển sâu vạn trượng, hơn nữa chỉ có ngọc tinh thú trăm năm trở lên mới có thể sản xuất một cây hài cốt, được các tu sĩ xưng là tâm cốt. Giá cả cực cao, một khi xuất hiện, sẽ lập tức bị người điên đoạt. Bởi vì khu vực sinh trưởng của ngọc tinh thú hết sức đặc thù, cho nên rất khó bị bắt được, ngẫu nhiên có một hai con ngoài ý muốn xuất hiện ở bên trong biển cạn, bị tu sĩ nhân loại bắt được. Hắc Hải hải vực bởi vì có chỗ đặc thù của nước biển, cho nên dẫn đến tần suất xuất hiện của ngọc tinh thú so với những hải vực khác cao hơn một chút, nhưng vẫn là vật cực kỳ hiếm thấy, hàng năm xuất hiện ở trên thị trường tâm cốt của ngọc tinh thú, nhiều nhất một hai con mà thôi. Vương Tường lại nhìn về phía Cổ Vân, vẻ tò mò trong mắt càng đậm hơn. Giờ phút này, hắn tin chắc có cao nhân đứng sau lưng Cổ Vân khống chế, tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ cần xác nhận Cổ Vân có thành tâm mua con trai khổng lồ, hắn cũng không còn nghi ngờ nữa. Tuy Vương Tường là các chủ của cửa tiệm nhưng hắn chỉ là các chủ trên danh nghĩa mà thôi, thực tế trưởng khống người trong cửa tiệm này chính là một trong những tu sĩ linh đan nổi danh nhất hải vực Hắc Hải. Nhưng cho dù là Vương Tường, cũng chưa từng thấy hình dáng của hắn. Toàn bộ phương thức liên hệ đều là thông qua một tấm đưa tin phù mà thôi. Đối với bảo vật bình thường, Vương Tường có quyền lực rất lớn, định giá thu mua hoặc bán ra, nhưng mà bảo vật trấn các như con trai khổng lồ, hắn vẫn phải xin chỉ thị của vị tiền bối kia, cuối cùng định ra một cái giá tương đối hợp lý, mới có thể bán ra cuối cùng. Vương Tường giao ngọc tinh thú tâm cốt cho Cổ Vân, sau đó chắp tay nói. Thành ý của đạo hữu ta đã thấy được, không dối gạt đạo hữu, con trai khổng lồ này có thể bán ra, nhưng phương diện giá cả, ta lại không cách nào cuối cùng xác định, cần thỉnh giáo chủ nhân chân chính của linh bảo các chúng ta. Có lẽ phải mất 2 ngày, không biết đạo hữu có thể đợi thêm 2 ngày nữa hay không. Đối với lời nói này của Vương Tường, Cổ Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hoàn toàn có thể lý giải, khoản giao dịch này tuyệt đối không phải một con số nhỏ, hoàn toàn chính xác cần cẩn thận một chút. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, vậy thì theo đạo hữu nói, hy vọng 2 ngày sau, đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đạo hữu yên tâm, theo ta tính, con trai khổng lồ này sợ là phải trên 2.000 vạn linh thạch, ngọc tinh thú tâm cốt của đạo hữu giá trị 400 vạn linh thạch, cho nên đến lúc đó, đạo hữu còn cần xuất ra thêm 1.600 vạn linh thạch bảo vật mới có thể mang con trai khổng lồ đi. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta tính ra mà thôi, nếu chủ nhân nhà ta muốn giá cao hơn, tại hạ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Giá tiền này tuyệt đối không đắt, chỉ cần là linh châu trong đó cũng đủ để triệt tiêu những linh thạch này. Bản thân vỏ chai này cũng coi như là bảo vật không tệ, đương nhiên, quan trọng nhất chính là thần lực trong đó. Sau khi Cổ Vân rời đi, Vương Tường lập tức đi lên tầng 2 của cửa hàng. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm phù truyền tin, trước tiên cúi đầu, sau đó từ đầu ngón tay hắn chảy ra một giọt máu tươi, nhỏ lên trên phù truyền tin. Trong chớp mắt, trên truyền tấn phù tuôn ra một đạo bạch quang, nhanh chóng bao phủ lại truyền tấn phù đang bám vào giữa không trung. Một lát sau, một bóng đen xuất hiện trước mặt Vương Tường. Bái kiến chủ nhân, Vương Tường cung kính hành lễ. Ta đã nói với ngươi, nếu không có chuyện quan trọng, không nên tùy tiện quấy rầy ta. Bóng đen phát ra âm thanh tối nghĩa khó đọc. Chủ nhân, không lâu trước đó, có người dự định mua thiên linh bảng. Người này thoạt nhìn rất có thành ý, thậm chí còn lấy ra tâm cốt của ngọc tinh thú. Ta định giá cho hắn 2.000 vạn khối linh thạch, người này tựa hồ không có bất kỳ dị nghị gì, tựa hồ có thể tiếp nhận giá tiền này. 2.000 vạn khối linh thạch, bóng đen cười ha ha ha. Lập tức thanh âm dừng lại, đại khái qua hơn 10 hơi thở sau, thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ta âm thầm nhìn một chút, tiểu tử này ngược lại có chút ý tứ. Nói cho hắn biết, giá cả là 5.000 vạn khối linh thạch, phải dùng bảo vật ngang giá trị trao đổi. 5.000 vạn khối linh thạch, Vương Tường biến sắc, cực kỳ bất ngờ, theo suy đoán của gã, con trai này giá 2.000 vạn khối linh thạch, là giá trên trời không ai hỏi đến. 5.000 vạn khối linh thạch, đây quả thực là nói đùa. Coi như là trong đó khai thác ra linh châu chân quý trí cực, cũng chưa chắc giá trị 5.000 vạn linh thạch a. Chẳng lẽ chủ nhân căn bản không có ý bán ra thiên linh bảng này? Nếu như hắn có thể xuất ra bảo vật giá trị 5.000 vạn khối linh thạch, liền đem thiên linh bảng này giao dịch cho hắn, đồng thời thả hắn rời đi, không được quấy rầy hắn. Vãn bối tuân mệnh, Vương Tường chắp tay trả lời, trong lòng có chút bất ngờ, ý của chủ nhân là, nếu người này có thể lấy ra 5.000 vạn khối linh thạch bảo vật trao đổi, thì để hắn rời đi, không được để cao thủ của cửa hàng giết người này đoạt bảo. Đây dù sao cũng là trọng bảo giá trị 5.000 vạn linh thạch, thậm chí đáng giá chủ nhân ra tay một lần. Nhưng chủ nhân quyết định như vậy, Vương Tường tuy nghi hoặc, nhưng chỉ có thể tuân theo. Đương nhiên, Vương Tường càng cho rằng giao dịch này căn bản không có khả năng đạt thành, đừng nói là một linh sư tu sĩ, cho dù là linh đan tu sĩ, cũng rất khó xuất ra trọng bảo giá trị 5.000 vạn khối linh thạch. Cho dù có nhiều trọng bảo như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không đổi thiên linh bảng có khả năng không có vật gì này. Chương 274, Tàng Chân Phường, sau khi rời khỏi linh bảo các, Cổ Vân nhịn không được cười lên. Mình vốn muốn bán ra một ít bảo vật, đổi lấy linh thạch, cuối cùng không làm gì, liền rời khỏi cửa hàng này. Nhưng trên Hắc Hải đảo này có rất nhiều cửa hàng, Cổ Vân cũng chưa chắc đã muốn bán hoặc mua cái gì ở trong linh bảo các này. Đối với con trai khổng lồ siêu cấp này, Cổ Vân là tình thế bắt buộc, thần lực nồng đậm trong đó, căn bản không phải linh thạch có thể so sánh. Hơn nữa bảo vật trên người Cổ Vân rất nhiều, muốn gom góp bảo vật trị giá 2.000 vạn khối linh thạch cũng không phải việc khó. Chuyện giao dịch này, Cổ Vân cũng không vội, đợi đến trước khi rời khỏi Hắc Hải đảo rồi giao dịch cũng không muộn. Trước đó, Cổ Vân còn sẽ dựa theo kế hoạch của mình, trước đổi lấy một ít linh thạch, xem có linh quả, linh bạng mình cần bán hay không. Cách đó không xa, có một cửa hàng khá lớn, gọi là Tàng Chân Phường. Trang trí và bố trí, không có gì khác biệt quá lớn với linh bảo các. Cổ Vân vừa mới tiến vào cửa lớn, một gã sai vặt lập tức tiến lên đón, cung kính hỏi. Không biết tiền bối có yêu cầu gì? Ta có một ít linh bảo, ngoài ra muốn mua một ít chai khổng lồ và linh thảo. Cổ Vân nói ra yêu cầu của mình. Trong mắt gã sai vặt chợt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói. Tiền bối mời vào, bên trong cửa hàng chúng ta có chuyên môn giám định sư, có thể miễn phí giám định linh bảo cho ngài. Tính ra giá cả, về phần số lượng chai ngọc cùng linh thảo cũng thập phần phong phú. Hắc Hải đảo cách nội hải cực kỳ xa xôi, linh bảo phẩm chất tốt rất khó có được, cho dù thu mua với giá cao cũng không lo lắng vấn đề bán ra. Về phần chai khổng lồ và linh thảo, đều là sản vật Hắc Hải sản xuất. Đặc biệt là chai lớn, căn bản chính là bảo vật không bán được, có người mua đương nhiên sẽ khiến tạp dịch vô cùng cao hứng. Cổ Vân chờ một chút, sau đó một lão giả đem Cổ Vân tiến vào trong một gian mật thất. Mặc dù tu vi người này không cao, chỉ có linh sư sơ kỳ, nhưng đôi mắt ưng lại cực kỳ sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại Hạ Tàng Chân Phường giám định sư Đỗ Phong, nghe nói đạo hữu có bán linh bảo. Cổ Vân gật đầu, không chút do dự, trực tiếp lấy ra mười mấy món linh bảo cực phẩm mà tu sĩ linh sư sử dụng. Những linh bảo này phẩm chất tuyệt hảo, luyện hóa hoàn mỹ, chính là chân bảo khó gặp. Đặc biệt là một thanh Phi Vân kiếm, càng là cực phẩm trong tất cả linh bảo. Kiếm này được địa hỏa dung kim chế tạo, quanh thân bị địa hỏa nhàn nhạt bao phủ, hải thú cấp thấp nghe thấy liền nhượng bộ lui binh. Ngoại trừ hỏa linh nồng hậu, uy lực bất phàm, Phi Vân kiếm này càng là một thanh phi kiếm cực tốt, tu sĩ sử dụng Phi Vân kiếm này, độn tốc có thể tăng lên nửa thành. Hơn nữa, đối với rất nhiều tu sĩ thế gia thích khoe khoang, lực hấp dẫn càng lớn, lúc kiếm này ngự kiếm, giống như một đoàn liệt diễm trôi nổi trên không trung, vô cùng rực rỡ tươi đẹp chói mắt, để cho người ta kinh thán không thôi. Nếu không phải như thế, Cổ Vân khẳng định sẽ giữ phi kiếm này lại cho mình sử dụng. Nhưng mà, cũng không phải là người nào cũng cân nhắc như Cổ Vân, cho nên Phi Vân kiếm này, xem như hoàn toàn xứng đáng là cực phẩm linh bảo. Đỗ Phong nhìn thấy mười mấy món bảo vật này, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng. Sau khi tính toán một chút, hắn nói, những linh bảo này của đạo hữu phẩm chất đều không tệ, bất quá đều xem như là linh bảo mà linh sư tu sĩ sử dụng, cho nên giá cả cũng sẽ không quá cao. Tất cả bảo vật, tính ra là 80 vạn khối linh thạch, không biết ý đạo hữu như thế nào. 80 vạn, Cổ Vân khẽ cau mày, những bảo vật này mặc dù ở trong Tinh La Hải nhưng giá trị cũng không thấp hơn con số này, bây giờ đi tới biên giới ngoại hải có linh bảo khan hiếm, làm sao có thể bán ra với giá này được. Thật ra Cổ Vân lấy ra những bảo vật này chỉ là thăm dò mà thôi, nếu như giá cả quá thấp, Cổ Vân cũng sẽ không lấy những bảo vật còn lại ra. Giá tiền này đích xác có vài phần rẻ tiền. Đỗ Phong nhìn ra Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, giải thích. Sở dĩ đưa ra giá tiền này, có hai nguyên nhân, một là phẩm chất những bảo vật này quá tốt, gần như toàn bộ đều là cực phẩm bảo vật, giá cả xa xỉ, các tu sĩ Hắc Hải, chỉ sợ sẽ không bỏ được mua viên trọng bảo đắt đỏ này, đặc biệt là thanh phi kiếm thuộc tính hỏa này, càng là như vậy. Đỗ Phong chỉ vào Phi Vân kiếm nói, trên Hắc Hải đảo, tu sĩ dám dùng loại linh bảo này, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu trừ món bảo vật này. Bảo vật còn lại ta có thể ra giá 50 vạn khối linh thạch. Nếu đạo hữu lấy ra một ít linh bảo giá thấp, giá của ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Đỗ Phong giải thích như vậy xong, Cổ Vân trong lòng cười khổ một tiếng, Hắc Hải đảo này quả nhiên không giống những địa phương khác. Không nói nơi khác, chỉ tính riêng nội hải Tinh La Hải, các tu sĩ đều sẽ tìm mọi cách mua sắm cực phẩm linh bảo. Nhưng Hắc Hải đảo thì khác, cực phẩm linh bảo sẽ hiển lộ tài phú của bọn họ, khiến cho tu sĩ khác tranh đoạt và ám toán. Ngoài ra, tu sĩ Hắc Hải đảo mỗi ngày đều trải qua một số trận chiến, linh bảo hư hao cực nhanh, một thanh linh bảo mười mấy vạn khối linh thạch, không đến một năm đã hư hao, đích xác tu sĩ bình thường không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà cực phẩm linh bảo cũng không phải là không có người hỏi thăm, trên thực tế rất nhiều người trên người đều giấu cực phẩm linh bảo, chỉ là bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra sử dụng. Bất kể nói thế nào, lượng tiêu thụ của cực phẩm linh bảo này nhất định là vô cùng chậm chạp, cũng khó trách Đỗ Phong không muốn ra giá cao. Ngoại trừ những bảo vật này có phẩm chất quá tốt, giá cả quá đắt ra, những linh bảo này thoạt nhìn hẳn là đã từng sử dụng qua, mặc dù không có bất kỳ hư hao gì, nhưng đã không thể coi như bảo vật hoàn toàn mới để bán ra. Cổ Vân nghe được câu này, ngược lại có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đạo lý như vậy. Trong những buổi đấu giá trước đây, ai sẽ để ý linh bảo có được sử dụng hay không? Chỉ cần bảo tồn hoàn hảo, tự nhiên sẽ có người tranh đoạt. Cuối cùng nguyên nhân vẫn là bởi vì Đỗ Phong căn bản không muốn thu mua những cực phẩm linh bảo này. Cổ Vân cũng không phải là ít bảo vật bình thường, nhưng mà bảo vật bình thường giá cả quá rẻ, cho dù xuất ra mấy ngàn kiện linh bảo cấp thấp, chỉ sợ cũng không bán được bao nhiêu linh thạch, còn có thể làm cho Đỗ Phong sinh ra nghi hoặc đối với thân phận của mình. Ngoại trừ Phi Vân Kiếm, những linh bảo khác có tổng cộng 50 vạn khối linh thạch cũng coi như hợp lý. Cổ Vân thu Phi Vân Kiếm lại, nói, cứ theo giá cả của đạo hữu bán ra toàn bộ những bảo vật này. Theo Cổ Vân, cho dù ở nội hải, Phi Vân Kiếm cũng phải bán ra 3-40 vạn khối linh thạch, tự nhiên không thể bán với giá rẻ 20 vạn khối linh thạch. Sau khi bán hết số linh bảo này, linh sư tu sĩ trên người Cổ Vân sử dụng linh bảo cao cấp hầu như không còn, chỉ còn lại linh bảo của mình và một ít phi kiếm dự bị. Về phần linh đan tu sĩ sử dụng bảo vật, Cổ Vân cũng không ít, nhưng mà phẩm chất của những bảo vật này cũng không tính là quá thấp, Cổ Vân cũng không muốn bán ra ở bên trong cửa hàng này. Đỗ Phong vui mừng đem túi trữ vật chứa đầy linh thạch giao cho Cổ Vân. Linh bảo cực phẩm tuy bán ra tương đối chậm, nhưng lợi nhuận lại vô cùng phong phú, khoản giao dịch này hắn cũng có thể được lợi không ít, tâm tình tự nhiên cao hứng vài phần. Đạo hữu, thanh phi kiếm thuộc tính hỏa vừa rồi, ở Hắc Hải đảo, thậm chí là toàn bộ bên ngoài hải, chỉ sợ không có người mua. Nhưng ta có thể đề cử một người cho ngươi, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy hứng thú với thanh phi kiếm này. Hơn nữa chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú với bảo vật này, cho dù là 100 vạn linh thạch cũng có thể trả nổi. Những lời này của Đỗ Phong khiến cho Cổ Vân tò mò. Nhìn thân sắc Cổ Vân, Đỗ Phong nói, xem ra Cổ đạo hữu cũng không phải là tu sĩ thường trú trên Hắc Hải đảo, bất quá việc này cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tuy rằng ngoại giới có tin đồn Hắc Hải đảo hỗn loạn, nhưng vẫn có quy củ của bản thân, chỉ cần đạo hữu không phá hư quy củ này, thì sẽ không có phiền toái gì. Người mà ta giới thiệu cho ngươi này, tên là Đồng Tuyền, vô cùng nổi tiếng trên Hắc Hải đảo. Ngươi không ngại đi xung quanh quầy hàng xoay một vòng, nhất định sẽ nhìn thấy người này. Đỗ đạo hữu, ngươi không miêu tả dung mạo người này cao bao nhiêu, chỉ sợ dù gặp người này, cũng chưa chắc có thể nhận ra sao. Cổ Vân cười khổ nói. Đỗ Phong cười ha ha ha nói. Cho nên ta mới nói, đạo hữu vừa tới Hắc Hải đảo không lâu, nếu như ở thêm mấy ngày, làm sao sẽ không nhận biết Đồng Tuyền chứ? Người này cùng tu sĩ bình thường khác nhau, đạo hữu chỉ cần liếc hắn một cái, là có thể lập tức phân biệt ra được. Đỗ Phong nói như vậy, khiến Cổ Vân càng thêm tò mò. Rất hiển nhiên, tu sĩ tên là Đồng Tuyền này có danh khí khá lớn trong Hắc Hải đảo, hơn nữa dung mạo kỳ lạ. Mong đạo hữu giới thiệu nhiều hơn, tại hạ tùy tiện bán ra bảo vật, chỉ sợ. Cổ Vân lại hỏi, đạo hữu suy nghĩ quá nhiều. Đỗ Phong cười nói, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Tu vi vị Đồng Tuyền đạo hữu này không tính quá cao, chỉ là linh sư trung kỳ mà thôi. Bất quá thân phận người này không tầm thường, chính là cháu ruột của Đồng Tiền Bối, nghe nói cũng là huyết mạch duy nhất của Đồng Tiền Bối, cho nên cực kỳ được ân sủng. Thì ra là thế, bây giờ Cổ Vân mới hiểu được, Đồng Tuyền này rốt cuộc có lai lịch gì. Thì ra là dựa vào trưởng bối của một gã linh sư tu sĩ mà thôi. Nhưng từ một phương diện khác, Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy, tu vi của Đồng Tiền Bối kia cực cao. Địa vị ở trong Hắc Hải đảo cũng vô cùng bất phàm. Cổ Vân không biết tính cách Đồng Tuyền, tùy tiện bán ra bảo vật, chưa chắc là một chuyện chính xác, vì mấy chục vạn khối linh thạch mà mạo hiểm, cũng không quá đáng. Đa tạ Đỗ đạo hữu báo việc này. Không sao không sao, Đỗ Phong cười ha ha ha, lại lấy ra một túi trữ vật. Đạo hữu còn cần linh bảng cùng linh thảo, nơi này có một ít, không biết có thể để đạo hữu hài lòng hay không, tất cả bảo vật trong tàng chân phường đều có thể sử dụng những bảo vật khác đến trao đổi. Xem ra Đỗ Phong cảm thấy hứng thú với bảo vật trên người Cổ Vân, vụ giao dịch vừa rồi thu hoạch không nhỏ. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ điểm này, điều này cũng không có gì kỳ lạ, mở cửa hàng, bản thân chính là muốn lợi nhuận. Nếu như linh bảng và linh thảo này khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú, Cổ Vân tự nhiên sẽ ra tay mua. Nhưng mà, sau khi quét qua tất cả bảo vật, Cổ Vân khẽ lắc đầu. Ngoại trừ vài cọng linh thảo, những con linh bảng và linh thảo khác đều không có nửa điểm linh lực. Nơi phát ra thần lực chủ yếu nhất là linh bảng, chỉ có vài cọng linh thảo có thần lực mỏng manh, đương nhiên không thể hấp dẫn hứng thú của Cổ Vân. Đa tạ Đỗ đạo hữu, những bảo vật này ta đều không vừa ý. Cổ Vân lắc đầu. Đỗ Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn lấy ra linh bảng cùng linh thảo cũng không ít, đặc biệt là linh bảng, ước chừng hơn 100 cái, phẩm chất từ cao đến thấp, niên đại từ dài đến ngắn, thuộc tính ngũ hành cũng cơ hồ không thiếu cái nào, Cổ Vân làm sao có thể một cái cũng chướng mắt. Đạo hữu nếu cho rằng giá cả cao, chúng ta có thể bàn lại, nếu đạo hữu muốn nhiều, giá cả có thể càng thêm rẻ. Cũng không phải là duyên cớ giá cả, tại hạ đích xác không có xem trọng những bảo vật này, cáo từ. Trong ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Phong, Cổ Vân rời khỏi Tàng Chân Phường, mặc dù không bán cho Cổ Vân bảo vật gì, nhưng thu hoạch của hắn lần này thu mua linh bảo, cũng coi như không nhỏ, trong lòng tràn đầy vui mừng phân loại linh bảo này, chỉ chờ bán được một cái giá tốt. Chương 275, giao dịch mật thất. Sau khi rời khỏi Tàng Chân Phường, Cổ Vân lại chạy tới một cửa hàng khá lớn. Lần này, Cổ Vân cũng không có xuất ra bảo vật bán ra, mà là trực tiếp yêu cầu mua linh bảng. Chỉ là cửa hàng này khiến Cổ Vân vô cùng thất vọng, số lượng linh bảng trong cửa hàng cũng không ít, nhưng vẫn không có bất kỳ con linh bảng ẩn chứa thần lực nào. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, liên tiếp hai cửa hàng đều không có linh bảng chứa thần lực, lẽ nào trong hải vực này không có thần lực tồn tại, cho nên không có thần lực bảng thần lực xuất hiện sao? Thiên linh bảng khổng lồ trong linh bảng các kia rốt cuộc từ đâu mà đến, chẳng lẽ không phải sinh ra từ hải vực Hắc Hải Đảo? Hơn nữa, Cổ Vân quả thật nhìn thấy vài cây linh thảo có chứa thần lực, chỉ là thần lực ẩn chứa bên trong vô cùng mỏng manh mà thôi, nếu như nơi này không có thần lực, vậy thì thần lực linh thảo này từ đâu mà có? Đương nhiên, cũng có khả năng là trùng hợp, thần lực linh bảng bản thân số lượng thưa thớt, hai cửa hàng này không tồn tại cũng rất bình thường. Tiếp theo, Cổ Vân đi liên tiếp mười mấy cửa hàng, những cửa hàng này đều có diện tích khá lớn, cửa hàng lớn được trang trí xa hoa, mỗi cửa hàng ít nhất còn có hơn 100 con trai khổng lồ. Nhưng lại không có một con trai khổng lồ có chứa thần lực. Điều này khiến Cổ Vân nghi hoặc, cho dù trai thần lực có hiếm hơn nữa, cũng không thể nào một trai thần lực cũng không có. Hơn nữa, Cổ Vân nhìn thấy con trai khổng lồ trong những cửa hàng này đều đánh dấu số năm thu thập, gần như đều là con trai khổng lồ tích trữ hơn 100 năm qua. Trong thời gian này hẳn là có thể thu thập từ các hải vực, sẽ không chỉ giới hạn ở một hải vực. Nếu chỉ có một hai cửa hàng không có thì cũng thôi, tất cả cửa hàng đều không có thần lực linh bảng. Đích xác khiến Cổ Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Nửa ngày trời, không thu hoạch được gì, Cổ Vân chuyển hướng sang những tu sĩ bày quầy bán bảo vật, những người này bán bảo vật, đại bộ phận đều là vừa mới thu thập không lâu, có rất ít bảo vật tích trữ thời gian quá dài. Giờ phút này là trạng vạng tối, sắc trời hơi tối, bất quá trên quảng trường tu sĩ lại không ít. Trong phạm vi Hắc Hải hải vực, nguy cơ trùng trùng, mỗi khi ban đêm, hải thú thường lui tới, ở trên biển hầu như cửu tử nhất sinh. Trừ hải thú ra, còn phải lo lắng bị tu sĩ khác đánh cướp, cho nên đại bộ phận tu sĩ biển gần đều quay về Hắc Hải đảo qua đêm. Căn cứ Hà Tinh Hán nói, cứ như vậy khoanh chân ngồi ngoài trời, vượt qua một đêm này. Chỉ có những tu sĩ có giá trị con người cực kỳ phong phú mới có thể có chỗ ở trên Hắc Hải đảo. Nhưng chỗ ở này cũng không an toàn, nếu thực lực quá yếu, chỉ có một thân một mình, rất có thể bị người lén lút lẻn vào, giết người đoạt bảo. Ngược lại trên quảng trường này, tu sĩ đông đảo, ngược lại càng thêm an toàn một chút. Hơn nữa điều này cũng tạo thành truyền thống, mặc kệ có bao nhiêu cừu hận, đều không được động thủ vào ban đêm, nếu không chắc chắn sẽ bị tu sĩ khác vây công, dù sao làm như vậy, cũng là vì an toàn của mình, nếu không mỗi người đều không thể an tâm qua đêm ở đây. Thời khắc này, trên quảng trường, tu sĩ so với trước nhiều gấp mấy lần, có thể nói chen vai thích cánh, rất nhiều người trực tiếp bày quầy bán hàng, đem thu hoạch hôm nay lấy ra bán. Còn có người mở lò luyện đan, nhưng tài nghệ tương đối kém, phẩm chất đan dược luyện chế ra không tốt. Nơi này không giống với những thành trì khác, bày quầy bán hàng không cần được hứa hẹn, chỉ cần một tấm vải trắng, đặt bảo vật của mình lên là được. Tính lưu động cũng rất lớn, không có quầy hàng cố định gì, muốn bày thì bày, không muốn bày thì thu lại. Dù sao không có người chuyên môn bày quầy bán hàng mà sống. Phải biết rằng, ở trên Hắc Hải đảo, nếu không có bất kỳ căn cơ và che chở người, biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả bảo vật trên người mình tiêu xài rất nhanh, để cho người khác không có hứng thú đối với ngươi, như vậy mới là an toàn nhất. Cổ Vân vừa nhìn vừa đi, Đột nhiên một tu sĩ hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân, bởi vì người này bày quầy bán bảo vật, chính là linh bảng. Con linh bảng này hình thể không lớn, nhìn nó chỉ có mấy trăm năm tuổi, mặt ngoài dính bùn đất tươi mới, xem xét chính là vừa mới bị thu thập không lâu mà đến. Ngoại trừ linh bảng ra, còn có chút linh thảo cùng thi thể linh thú, cũng phi thường tươi mới. Sở dĩ Cổ Vân cảm thấy hứng thú là bởi vì bên trong con trai này ẩn chứa thần lực phong phú. Có thể nói, con trai khổng lồ này là con trai khổng lồ đầu tiên mà Cổ Vân gặp phải sau khi tới Hắc Hải Đảo. Đạo hữu, con trai khổng lồ này bán bao nhiêu? Cổ Vân hỏi thẳng. Ngươi muốn con trai khổng lồ này? Tu sĩ kia liếc mắt nhìn Cổ Vân, có vẻ hơi kinh ngạc. 5 vạn khối linh thạch, không trả hai giá. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút chấn động. Loại trai khổng lồ này ở trong Lục Đạo Tông, ít nhất cũng phải 10 vạn khối linh thạch. Người này chỉ cần một nửa, giá lại rẻ như thế. Bên trong con trai khổng lồ này lại còn có một viên linh châu, giá trị 1 vạn khối linh thạch, xem như có chút thu hoạch. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, đạo hữu, linh thạch trên người ta không nhiều, có thể dùng linh đan và linh bảo để trao đổi không? Ta chỉ cần dùng linh đan là được, về phần linh bảo coi như xong, trên người ta đủ dùng rồi. Tu sĩ này tuy trả lời rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia chờ mong. Cổ Vân đương nhiên biết linh đơn có sức hấp dẫn với tu sĩ, trừ mấy cửa tiệm lớn ra, căn bản không có linh đơn bán ra, nhưng giá linh đơn cực kỳ đắt đỏ. Cổ Vân lấy ra một bình ngọc nhỏ, ném tới. Trong đó là ôn linh đan do Cổ Vân luyện chế, là một loại đan dược tu sĩ linh sư thường dùng. Mặc dù dược hiệu không tính là quá tốt, nhưng mà hơn ở chỗ phẩm chất luyện chế tương đối tốt, linh lực dư thừa. Tu sĩ kia tiếp nhận bình nhỏ, cẩn thận mở ra, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Trọn vẹn 20 viên ôn linh đan, phẩm chất cực tốt, đủ cho hắn tu luyện 20 ngày. Những đan dược này có thể đền 3 vạn khối linh thạch. Tu sĩ này đem bình nhỏ thu vào trong ngực, căn bản không có tính toán trả lại cho Cổ Vân. Cổ Vân nghe vậy, khiếp sợ không nói nên lời. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, những đan dược này chỉ đáng giá mấy ngàn khối linh thạch, thậm chí nhiều nhất là 1 vạn khối linh thạch. Không ngờ, trong lời nói của tu sĩ này, lại nhiều hơn mấy lần. Sớm biết Cổ Vân còn đi bán linh bảo gì đó, thì dứt khoát bày quầy bán hàng ở đây bán đan dược thôi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi, lợi nhuận đan dược lại phong phú như vậy, giá cả lại đắt đỏ như vậy, sau lưng tất nhiên có bàn tay khổng lồ, thậm chí mấy tên tu sĩ linh đan cùng nhau khống chế. Bọn họ khống chế những cửa hàng lớn nhất này, đan dược chỉ có thể do bọn họ bán ra. Cổ Vân lấy ra mấy viên ảnh hưởng không lớn, nếu như bán ra với số lượng lớn, sợ rằng chắc chắn sẽ dẫn tới đại nạn. Thấy tu sĩ hớn hở, e giá bán còn cao hơn. Nhưng Cổ Vân cũng không muốn so đo những thứ này, lại lấy ra một cái bình nhỏ, trong đó chỉ có 5 viên ôn linh đan. Nếu đạo hữu có thành ý, chúng ta lập tức trao đổi, nếu không đồng ý thì cũng thôi đi. Tu sĩ kia sau khi tiếp nhận bình nhỏ, dĩ nhiên không chút do dự gật đầu, trên mặt vui mừng rốt cuộc không kềm được. Tu sĩ xung quanh cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ tuy rằng không biết chi tiết giao dịch của hai người, nhưng có thể đem linh bảng đổi thành đan dược, như thế nào cũng là kiếm lợi lớn. Cổ Vân vừa mới thu con trai khổng lồ vào trong túi trữ vật, một tu sĩ vội vã đi tới. Đạo hữu còn muốn mua linh bảng, chỗ ta có không ít, các loại phẩm chất đều có, người có muốn nhìn một chút hay không? Người này vừa rồi cách Cổ Vân không xa, nhìn thấy Cổ Vân đang mua linh bảng, vội vàng dọn quầy hàng, chạy vội tới. Đối với con trai khổng lồ, Cổ Vân đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, nói. Mời đạo hữu biểu hiện ra một chút con trai khổng lồ của ngươi, nếu có thể làm cho ta vừa ý. Tu sĩ này nghe vậy đại hỉ, tới gần Cổ Vân nói. Đạo hữu dự định mua bao nhiêu con trai lớn, nếu là số lượng rất nhiều, chúng ta tốt nhất vẫn là đổi chỗ. Ta sẽ không rời khỏi Hắc Hải Đảo. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Đạo hữu đa tâm, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi đảo Hắc Hải. Nhưng mà tốt nhất là ta nên đi tới nơi ít người nhất, nếu không con trai khổng lồ trên người ta. Cổ Vân gật gật đầu, nhưng nhớ kỹ lời cảnh cáo của Hà Tinh Hán, một là không rời khỏi Hắc Hải Đảo, hai là không tiến vào những chỗ ở nhỏ. Sau khi đi theo tu sĩ này, Cổ Vân đi tới trước một cửa hàng khá lớn, điều này làm cho Cổ Vân có chút tò mò. Tu sĩ kia trực tiếp lấy ra 50 khối linh thạch, đưa cho một gã tạp dịch nói. Một gian mật thất, lại nói với Cổ Vân, phí tổn mật thất này, đạo hữu cũng phải gánh chịu một nửa, nếu đạo hữu thật mua bảo vật của ta, ta có thể trả lại đạo hữu 50 khối linh thạch. Nhìn thấy những thứ này, Cổ Vân mới hiểu được, hóa ra những cửa hàng cỡ lớn này cũng cung cấp phục vụ tương tự như mật thất của quán trà. Nhưng giá tiền này lại vô cùng đắt đỏ, mỗi lần 100 khối linh thạch, chỉ sợ có rất ít người có thể gánh nổi. Thoạt nhìn, tu sĩ này hẳn là rất có lòng tin đối với linh bạn của mình. Không bao lâu, hai người tiến vào một gian mật thất. Tu sĩ này chắp tay nói, tại hạ lương thần, thời gian rất gấp, chỉ có thời gian một nén nhang, chúng ta tranh thủ thời gian đi, đạo hữu cần con trai khổng lồ dạng gì, niên đại gì, thuộc tính ngũ hành. Một nén nhang, Cổ Vân hơi nghi hoặc, một nén nhang này cũng quá ngắn đi. Tính 100 khối linh thạch, đương nhiên chỉ là thời gian một nén nhang, đạo hữu vừa tới Hắc Hải đảo không lâu ha. Đối với việc này có thể không quá hiểu biết, vượt qua mỗi một nén nhang, sẽ phải giao nộp 100 khối linh thạch, cho nên vì tiết kiệm linh thạch, chúng ta vẫn là không nên chậm trễ thời gian. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng không biết nói gì, còn tưởng rằng 100 khối linh thạch ít nhất một canh giờ, không nghĩ tới chỉ có thời gian một nén nhang. Thủ đoạn kiếm linh thạch từ những cửa hàng này, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà, ở trên Hắc Hải đảo, thiếu nhất chính là chỗ ở an toàn, đắt đỏ như thế cũng không phải là không có lý. Đạo hữu không cần sốt ruột, nếu là thực có linh bảng ta vừa ý, linh thạch dư ra, ta sẽ trả. Cổ Vân nói, mặt khác, ta cần có linh bảng, không nhìn niên đại, không nhìn phẩm chất cùng thuộc tính ngũ hành, chỉ cần ta có thể nhìn chúng, liền sẽ mua. Lương thần nghe được lời này của Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, những lời này của Cổ Vân dường như một chút thành ý cũng không có, nhưng nếu đã giao nạp 50 khối linh thạch, dù sao cũng phải đủ vốn mới được. Khẽ cắn môi, lương thần lấy từ trong túi trữ vật ra 10. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.